Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75. Chương 75 Nguyền rủa cao ốc 08 đối với tin tưởng có quỷ tồn tại. Thời xa càng tin tưởng có người ở phá rối, đương nhiên như vậy ý niệm ở hệ thống loại này vô pháp. Giải thích đồ vật xuất hiện lúc sau. Thời xa liền yên lặng địa tạng tới rồi trong một góc cho nên lúc sau cao ốc ra sự. Đều là nam nhân kia làm La Lão dùng một loại thực kinh ngạc ánh mắt nhìn thời xa. Tựa hồ thực ngoài ý muốn thời xa sẽ có ý nghĩ như vậy, sao có thể? Người khác đã chết, còn có thể làm cái gì thời xa càng ngoài ý muốn? La Lão có phải hay không quên chính hắn trước nghiệp cái này tầng hầm ngầm bố trí bộ dáng? Thời xa nhìn không ra đặc thù địa phương, nhưng tổng không có khả năng là bố trí quang đẹp đi, La Lão. Ngài nơi này đồ vật, đều có chút cái gì chú ý cái này mặt đồ vật bãi đến thập phần dày đặc. Liền trên mặt đất đều khắc họa thần kỳ hoa văn, tuy rằng không biết là làm gì đó, nhưng là hoa văn cũng có nó quy luật, nhìn nhiều hai mắt, hơi làm phân tích, liền biết này đó hoa văn. Thậm chí này đó bày biện đồ vật điểm xuyết hoa văn đồng thời. Cũng hình thành một cái thần kỳ đồ án cùng hoa văn trung tâm đều chỉ hướng kia đóa kim sắc. Đài sen, nhìn kỹ, mới phát hiện đài sen là nhàn nhạt màu đỏ, làm nó hiện ra vì kim sắc, là trải rộng toàn bộ đài sen thượng kim sắc phù văn tự, mà phù văn hướng đi. Cư nhiên là đài sen phía dưới, La Lão, đài sen phía dưới. Là có thứ gì sao, La Lão thực kinh ngạc, bởi vì từ lúc bắt đầu, thời xa biểu hiện đối với mấy thứ này đều rốt đặc cắn mai. Mà hiện tại cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra đài sen hạ có cái gì, người đoán cái này làm. Cho hắn như thế nào đoán cô lẽ là biết chính mình yêu cầu không quá hợp lý. La Lão cười khổ lắc lắc đầu cái này địa phương. Ta đã thủ 20 năm, nếu có thể nói. Ta cũng tưởng thoát khỏi này hết thảy khốn cảnh, 20 năm trước. Trần Côn Lâm Nga, đối, ngươi không biết Trần Côn Lâm, chính là tiểu Trần phụ thân hắn này thiên hạ ban về nhà. Phát hiện hắn lão bà không thấy, kỳ thật hắn lão bà thường xuyên đêm không về ngủ, vài thiên cũng không thấy được người. Nhưng là ngày đó, Trần Côn Lâm liền cảm thấy không thích hợp, căn nhà kia ta cũng đi xem qua. Đúng là trong một góc thấy được vết máu, chính là vết máu không nhiều lắm, cũng không rõ ràng, cũng không có khiến cho những người khác coi trọng, mọi người đều chắc hẳn phải vậy cho rằng, nữ nhân kia là chịu đựng không được Trần Côn Lâm, rốt cuộc bỏ chồng bỏ con rời nhà đi ra ngoài, chính là Trần Côn Lâm cũng không như vậy tưởng. Hắn vẫn luôn tìm kiếm các loại manh mối, lợi dụng hắn bảo an thân phận, tìm khắp cao ốc mỗi một góc. Nhưng là cũng không có quá lớn thu hoạch, sau lại có một ngày. Hắn trong lúc vô ý biết được, hắn lão bà mất tích ngày đó, có mấy cái người ngoài tiến vào quá lớn hạ, lại sau lại hắn đã biết là bên ngoài tu lộ vài vị công nhân. Do hỏi qua đi chỉ phải tới rồi những người đó cười nhạo. Cười nhạo hắn vô năng, cùng với hắn lão bà là lơi ong bướm Trần Côn Lâm tới tìm ta thời điểm. Cảm xúc đã thực rõ ràng không đúng rồi. Hắn nói hắn lão bà hơn phân nửa đã chết. Hỏi ta có thể hay không liên hệ thượng hắn lão bà. Hỏi một câu hung thủ là ai, hắn rời khỏi sau ta mới phát hiện. Hắn trộm đi ta một quyển sách. Khi ta chạy tới nơi tìm hắn thời điểm, hắn đã từ trên lầu nhảy xuống tới kia quyển sách ta không tìm được. Lúc ấy ta cũng không biết hắn từ trong sách đã biết cái gì, thẳng đến 20 năm sau. Tiểu Trần lại lần nữa trở lại nơi này. Ta hiểu biết đến năm đó Trần Côn Lâm là tính toán mang theo con của hắn cùng nhau nhảy lầu thời điểm. Mới biết được Trần Côn Lâm từ kia quyển sách lựa chọn nhất tàn nhẫn huyết chú, nghe chuyện xưa nghe. Đến đó, thời xa không nhịn xuống. Ra tiếng đánh gãy La Lão Trần thuật huyết chú, La Lão gật gật đầu, dùng chính mình huyết cùng thân. Nhất người huyết tiểu Trần không phải không chết sao cho nên. Cái này huyết chú, 20 năm sau mới hoàn thành đương tiểu Trần từ cao ốc nhảy xuống kia một khắc. Huyết chú hoàn thành kia, Trần Côn Lâm rốt cuộc nguyền rủa chính là cái gì, mục đích của hắn đạt tới sao? La lão nhìn chằm chằm. Kim sắc đài sen, lâm vào trầm tư, hồi lâu lúc sau. Hắn mới chậm rãi nói, hắn nguyền rủa chính là đối hắn lão bà hạ độc thủ hung thủ. Nguyền rủa khoanh tay đứng nhìn hàng xóm, nhưng là hắn không biết, cái này nguyền rủa đáng sợ nhất địa phương, ở chỗ hạ chú người đồng dạng sẽ bị vây với cái này nguyền rủa. Không được an bình, năm đó ta không biết hắn làm cái gì. Chỉ cảm thấy hắn thi thể có cổ quái, ta lo lắng sẽ ra cái gì biến cố, cho nên... Ta đem hắn thi thể phong ấn ở đài sen hạ, hoa 20 năm thời gian đi hóa giải hắn lệ khí. Nguyên bản liền phải thành công tiểu Trần đã trở lại. Hơn nữa hắn từ trên lầu nhảy xuống tới. Huyết chú hoàn thành ta chỉ tới kịp tăng mạnh phong ấn. Mới tránh cho hắn lao tới. Huyết chú uy lực, cho dù qua 20 năm, một chút cũng không giảm bớt. Cao ốc người, ở một ngày nội thương vong vô số, nghe đến đó. Thời xa xem như minh bạch hiện tại sinh hoạt ở cao ốc người. Đều là đã chết người. Thậm chí ở cái này kết giới người. Đều đã không phải người sống. Thời xa tư duy mơ hồ trong nháy mắt. Nghĩ tới một cái không tương quan đồ vật nếu nơi này không có người sống nói. Hắn mấy ngày nay ăn đồ vật là chỗ nào tới ảo đi. Loại này vấn đề liền không thể so đo. Thuần túy là chính mình cho chính mình một ngạt mấy ngày này nói với hắn lời nói cùng hắn cười. Người, đều là đã qua đời người A cho nên, là lão, ngài ý tứ là, cái này kết giới là ngài thiết hạ, là lão lắc lắc đầu, đây là huyết chú uy lực. Huyết chú lan đến trong phạm vi, không ai có thể chạy đi, cho dù sau khi chết, cũng sẽ hãm tại đây ảo cảnh, lặp lại chính mình tử vong, bất quá. Ta cũng hơi chút động một chút tay chân, làm những người này lặp lại nhật tử như ngừng lại tiểu Trần tử vong kia một ngày. Mà này kết giới, cũng trở thành phong ấn Trần Côn Lâm mấu chốt, thời xa đã hiểu, nói cách khác. Những người này sẽ ở tiểu Trần tử vong ngày hôm sau. Bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, mà kết giới không thể trừ bỏ, bằng không Trần Côn Lâm liền sẽ phá tan đài sen, hậu quả không dám tưởng tượng, la lão. Huyết chú muốn như thế nào mới có thể bài trừ, nói đến cùng. Thời xa nhiệm vụ vẫn là bài trừ nguyền rùa. Nếu hắn hiểu biết tới rồi nguyền rùa nguyên nhân, đương nhiên muốn tìm kiếm giải quyết phương pháp, là lão mắt trợn trắng. Người trẻ tuổi, chính là như vậy nóng vội, nguyên bản ta hóa giải hắn lệ khí. Chỉ kém một đường, là có thể cởi bỏ chưa hoàn thành huyết chú. Đáng tiếc trước sau kém một bước. Đến nỗi hoàn thành sau huyết chú, kia quyển sách bị Trần Côn giải dừng sau khi đi, rơi xuống không rõ, ta cũng không biết nên như thế nào hóa giải, thời xa trong lòng tức khắc có so đo nhìn dáng vẻ hắn. Đến trước tìm được kia quyển sách, hắn lại lần nữa nhìn thời gian. Hôm nay ở La Lão nơi này chậm trễ thời gian tương đối trường. Đã bỏ lỡ cùng tiểu Trần cùng Vương Thúc tương ngộ cốt truyện. Nên ăn cơm trưa, cáo biệt La Lão. Trước khi đi, thời xa hỏi nhiều một câu, Lương Thúc bọn họ, là vì cái gì, còn có Mễ Thẩm cùng Gạo Kê. Người như vậy, đều là chết như thế nào? La Lão cười như không cười mà nhìn thời xa. Nói, nhà bọn họ nước ô mai, người uống qua sao? Nhìn thấy thời xa gật đầu. La Lão cười đến càng thêm ý vị thâm trường, Mễ Thẩm lão công ở tiệm cơm nhỏ hạ độc. Lúc ấy rất nhiều người đều ngộ hại, thời xa, nước ô mai có độc hắn mỗi ngày đều uống lên. Bất quá, có một chút hắn nhưng không quên. Sự tình phát sinh ở tiểu Trần nhảy lầu lúc sau, liền ở ngày hôm sau, La Lão đứng ở cổng lớn. Nhìn theo thời xa đi xa, cho nên, thời xa uống đến nước ô mai, là không có độc lại lần nữa đi vào tiệm cơm nhỏ. Nhìn đến đã quen mắt đại gia. Thời xa tâm tình rất là vi diệu, đường Gạo Kê đem hôm nay phân trộn mì cùng nước ô mai đặt ở trước mặt hắn khi. Này một phần vi diệu tâm tình bay lên tới rồi một cái tân độ cao, biết tiệm cơm nhỏ bên này không? Phải điểm đột phá, thời xa ăn qua cơm trưa lúc sau, liền về tới cao ốc ngồi thang máy đến mái nhà lúc sau. Một tầng lâu đi xuống dạo, Vương Thúc nói được không sai. mười lâu trở lên đều không có hộ gia đình. Trừ bỏ hắn ngẫu nhiên tới tuần tra một chút, cơ hồ sẽ không có người đến này mặt trên tới. Cho nên mặt trên có vẻ đặc biệt hoang vắng, âm trầm mà tối tăm, thời xa không nghĩ tới sẽ tại đây mười lâu gặp được Tiểu Trần, đi qua thang lầu chỗ. Rẽ, liền nhìn đến một cái thon gầy thân ảnh đứng ở trên hành lang. Bóng dáng ở trên hành lang kéo thật sự trường, Tiểu Trần cũng nghe tới rồi thời xa động tĩnh. Phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, quay đầu nhìn thời xa tưởng, hôm nay Tiểu Trần, hẳn là không quen biết hắn, vì thế chủ động tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là năm lâu khách thuê, thời xa, thời tiên sinh ngươi hảo. Tiểu Trần hoảng loạn mà lau một phen mặt, thu liễm trên mặt bi thương, ta là hôm nay mới đến. Ta hiện tại trụ tám lâu, ta liền đi lên nhìn xem, ta khi còn nhỏ cũng ở nơi này, ngươi hảo, đúng rồi. Ta họ Trần, ngươi có thể kêu ta Tiểu Trần, không cần khẩn trương. Ta cũng chỉ là tùy tiện đi dạo, nga, hảo, đơn giản hàn huyên, cáo biệt lúc sau không bao lâu. Thời xa lại ở lầu một tầng hầm ngầm cửa gặp gỡ Tiểu Trần, thời xa có một chút kinh ngạc. Lại không ngoài ý muốn, Tiểu Trần còn lại là càng thêm thủ túc vô thố. Hoảng loạn giải thích ta tưởng đi xuống nhìn xem trước kia ta phụ thân ở chỗ này công tác. Ta thường xuyên đi phía dưới chơi, chính là, hiện tại này phiến khóa cửa. Thời xa cười nói, chìa khóa hẳn là ở Vương Thúc nơi đó. Ta vừa lúc cũng tưởng đi xuống nhìn xem, nếu không cùng nhau, úp úp, hảo. Thời xa chủ động mời. Làm Tiểu Trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Vương Thúc biết bọn họ muốn đi tầng hầm ngầm thời. Điểm, biểu tình tựa hồ thực phi diệu. Vương Thúc đem chìa khóa đưa cho thời xa. Còn áp đế giọng nói, thanh âm cảm giác chính là từ tầng hầm ngầm truyền đến. Nhưng là vẫn luôn không có chứng cứ. Sau lại liền cấp khóa lại, thanh âm. Cái kia làm thấp tầng lầu hộ gia đình hoảng loạn thanh âm, thời xa cũng cảm thấy. Trừ bỏ những cái đó tin đồn vô căn cứ ở ngoài. Từ tầng hầm ngầm truyền đến khả năng tính lớn nhất bởi vì thời gian dài không có mở ra. Cửa sắt đẩy ra trong nháy mắt, không khí đối lưu thời điểm, mang theo một trận gió lạnh, cùng với phiêu tán ở trong không khí bụi đất hơi thở. Thời xa nhíu nhíu mày, này giữa có cái hương vị. Hắn rất quen thuộc, phía trước ở cái kia tận thế thế giới. Nghe thấy quá nhiều, nghe thấy lâu lắm thi thể hương vị tầng hầm ngầm. Có thi thể, thời xa ngắm liếc mắt một cái Tiểu Trần. Liên hệ trên dưới cốt truyện, thời xa cơ bản có thể suy đoán ra. Cái này mặt thi thể, hơn phân nửa chính là Tiểu Trần vị kia mất tích mẫu thân. Tiểu Trần hẳn là ở tầng hầm ngầm có cái gì? Phát hiện, đã biết 20 năm trước chân tướng. Sau đó tài tình tự biến hóa như vậy kịch liệt. Dẫn tới cuối cùng bi kịch phát sinh, bởi vì qua đi quá nhiều năm. Trong không khí hương vị cũng không rõ ràng, cũng chỉ có thời xa như vậy cái mũi mới có thể đoán được. Cho nên Tiểu Trần ở tầng hầm ngầm chuyển động thời điểm. Cũng không có nhận thấy được cái gì, nơi này hẳn là có rất nhiều Tiểu Trần trưởng thành dấu vết. Hắn đi tới liền lộ ra hiểu ý ý cười. Phảng phất lâm vào trong hồi ức thời xa không biết Tiểu Trần là như thế nào phát hiện. Hắn mục tiêu lại rất minh xác, theo khí vị đi phía trước đi, thẳng đến khí vị nguyệt mệt càng mãnh liệt đến liền Tiểu Trần đều nghe thấy được cái gì hương vị. Tiểu Trần đi theo thời xa phía sau. Theo thời xa đèn pin ánh sáng nhìn lại, liền nhìn đến một cây loang lổ xi măng cây cột, có lẽ là bởi vì lúc ấy quá mức hấp tấp. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài, xi măng cây cột không biết như thế nào rớt một khối. Lộ ra bên trong che giấu bí mật nhìn kỹ, đó là một bàn tay, chỉ còn lại có xâm xâm bạch cốt, ánh đèn hạ, còn có ánh sáng hiện lên. Tiểu Trần trong tay đèn pin đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thời xa. Liền cảm thấy, Tiểu Trần hẳn là nhận ra cái gì. Hết chương.